Tận thế nhạc viên, chương 217, ngã xuống lầu 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta để hắn đi phòng bếp làm điểm ăn. Lầu Cầm nguyên bản trơn bóng trên da, bởi vì áp lực mà bốc lên mấy quả đậu đậu. Nàng có chút tố chất thần kinh phủ một chút gương mặt. Ngữ điệu lại gấp lại nhẹ. Chúng ta đến nhanh lên động thủ. Nhìn cách đó không xa Lâu Dã quả nhiên đi vào phòng bếp. Lâm Tam Tửu khẽ thở dài một cái. Từ lúc phát hiện Lâu Dã không thích hợp đến nay, đã lại trôi qua mấy ngày công phu. Mấy ngày nay đến nay, Lâm Tam Tửu cùng Lâu Cầm hai người trong chém ngoài lòng. Tận lực giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Khắp nơi nhìn chằm chằm cái này một cái. Lâu Dã, mặc dù hắn sau đó không còn lộ ra qua bất luận cái gì chân ngựa, nhưng một trận chiến đấu hiển nhiên không thể tránh được. Bởi vậy mấy ngày nay Lâm Tam Tửu tu luyện được phi thường khắc khổ. Mấy ngày kế tiếp, nửa người trên cột sống ngực bên trong đã thành hình 3-4 cây xương sườn. Dọc theo đi xương quai xanh cũng nhanh cùng xương bả vai hội hợp. Lại cho nàng một chút thời gian, chắc hẳn bả vai cũng có thể sơ hiện hình thức ban đầu. Liền ý lão sư đều chật chật ngạc nhiên nàng tiến độ nhanh chóng. Nhưng tình thế phát triển, nhưng không để hứa nàng chuẩn bị vạn toàn. Người nói chuyện nha, Lầu Cầm có chút lo nghĩ nhìn nàng. Buổi tối hôm nay thế nào? Lâm Tam Tửu nhịn không được lại thở dài một hơi, đầu lâu miệng có chút mở ra, lại đóng lại. Nàng hiện tại vẫn không thể nói thẳng ra, dù sao xương cốt là không thể phát ra tiếng, nhưng là Lâm Tam Tửu hiện tại có thể lấy xuống chính mình một cái xương sườn làm chất môi giới, dùng ý thức lực trực tiếp ở phía trên viết chữ. Vô luận là hiệu suất vẫn là ẩn nấp trình độ, đều so trước mấy ngày tốt hơn nhiều. Lâu Cầm đề nghị ngược lại không có gì mau bệnh, kéo cái này vài ngày, cũng nên tốc chiến tốc thắng. Nhưng là Lâm Tam Tửu trong lòng có vấn đề không nghĩ ra. Lão có chút lo sợ, không hạ nổi quyết tâm, trước mắt tình trạng này phía sau, có phải là cất giấu cái gì chính mình không biết chuyện. Thấy trước mắt đầu lâu chính là không nói một lời, Lâu Cầm cũng gấp muốn chết, đang muốn lại thúc. Lầu Dã cũng đã theo bên kia trong phòng bếp chạy ra, trong tay bưng hai con đĩa. Biểu tình so hai ngày trước rõ ràng dễ dàng nhiều. Loại này thở dài một hơi giống như biểu tình, là theo Lầu Cầm cho hắn hai hộp thức ăn nhanh về sau xuất hiện. Đây cũng là gọi Lâm Tam Tửu hoang mang không hiểu một điểm. Lầu Thị huynh muội theo Hồng Anh Vũ loa giới mang ra đồ ăn. Bình thường cơ bản đều là từ Lâu Cầm cõng có thể lấy ra Hồng Anh Vũ loa giới sản phẩm. Cũng tương đương với hoặc nhiều hoặc ít khía cạnh xác nhận Lâu Cầm thân phận. Nếu như là chân chính Lâu Dã, sẽ buông lỏng một hơi là rất bình thường. Nhưng là trước mắt cái này rõ ràng không phải chân chính Lâu Dã. Vì sao lại làm ra bộ dáng này? Chẳng lẽ cái này đọa lạc chủng tâm tư đã tinh tế đến loại trình độ này? Liền dạng này việc nhỏ không đáng kể đều không có bỏ qua. Tới đi, ăn cơm. Lâu Dã đem đĩa đặt lên bàn, phát ra đập một tiếng vang nhỏ. Trong mâm đồ vật nhìn cùng mỹ vị kém đến rất xa. Vàng vàng lục lục đồ vật trong hòa với từng khối trắng, ép thành cục gạch giống như hình dạng, sau lại bị cắt thành khối nhỏ. Mặt ngoài thô ráp bất bình, bọc lấy từng hạt bột phấn. Nhìn qua quả thực giống như là đông kết thành hình nôn. Lâu Cầm biểu tình bất động, ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Cái đồ chơi này mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy buồn nôn. Nàng không biết từ chỗ nào tìm đến một cái nĩa. Sắc mặt bình tĩnh thọc một kế tiếp khối vuông nhỏ. Lại còn bán được thật đắt. Không có cách, ai biết tại bên ngoài có thể hay không tìm tới ăn. Lâu Dã xem thường cầm lấy một khối cắn một cái. Hương vị mặc dù nhạt một chút, nhưng tốt xấu không tính khó ăn. Cũng không biết trong thế giới này còn lại không dư thừa không có bị vật chất tối ăn mòn đồ ăn. Lâu Cầm đem đồ ăn cắt đến nhỏ vụn, nhưng chính là không hướng trong miệng đưa. Lâu Dã không có phát giác muội muội kéo dài, chỉ là lại ăn một miếng hỏi. Hẳn không có đi, đúng rồi, Lâm Tam Tửu, ngươi hai ngày này tại sao lại chạy loạn? Hắn một câu mới vừa vặn nói phân nửa, thức ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống. Trước mắt lại phát sinh kinh biến, cái bàn bỗng nhiên bị Lâu Cầm nhấc lên thật mạnh một đạp. Liền cái nĩa mang đĩa lập tức đổ ập xuống hướng Lâu Dã đập tới. Ngay sau đó còn không đợi hắn có hành động, Lâu Cầm lại trước một bước xông tới. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái dài phất trần. Hướng về phía Lâu Dã mặt quét qua. Lập tức hắn, ba, một tiếng từ trên ghế ngã xuống. Tay chân cứng ngắc, vậy mà giống như không có thể động. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Làm Lâu Dã rơi xuống đất một khắc này, Lâm Tam Tửu mới đột nhiên giống một cái sét đánh bên trong. Bỗng nhiên cái gì đều suy nghĩ minh bạch, nàng một cái lặn xuống nước sông tới. Một cái xương sườn bỗng nhiên dài ra, hiểm hiểm đem sắp lần nữa quét dọn Lâu Dã phất trần cho ngăn lại. Lập tức đem chính mình kéo dài thành bẹp một mảnh, ngăn tại trong hai người ở giữa. Ngươi làm gì bảo vệ cho hắn? Vốn coi là vạn vô nhất thất một kích không có đắc thủ. Lâu Cầm đỏ ngầu cả mắt. Chẳng lẽ ngươi cũng là đọa lạc chủng? Phất trần hiển nhiên là một kiện uy lực mạnh mẽ đặc thù vật phẩm. Nàng một câu lời nói xong, Lâu Dã lại còn không thể động, Lâm Tam Tửu biết rõ tiếp theo mấy phút cực kỳ trọng yếu. Vội vã bắt đầu viết chữ. Nhưng mà viết chữ cuối cùng so ra kém nói chuyện nhanh. Mới viết một cái. Hắn. Chữ, Lâu Cầm đã mất đi kiên nhẫn, vung lên phất trần lại vọt lên. Lâm Tam Tửu viết đến một nửa, phải, chữ bị đánh gãy, tụ tập được đại lượng ý thức lực, bỗng nhiên phóng tới nàng vung đánh phương hướng, ngạnh sinh sinh kháng một chút cái này phất trần cũng không biết là cái gì. Lần này lực đạo chi mãnh, kia một mảnh nhỏ ý thức thể thậm chí xuất hiện lung lay muốn tán xu thế. Dọa đến nàng vội vàng đem nó một lần nữa tụ lại. Mà Lâu Cầm tựa hồ so với nàng còn kinh ngạc. Há to miệng, nhìn xem Lâm Tam Tửu. Lại liếc mắt nhìn phất trần. Sắc mặt tái nhợt, Lâm Tam Tửu vừa vội vừa tức. Thừa dịp nàng giật mình công phu. Nhanh viết xong vừa rồi kia một nửa. Phải, chữ, lại phi tốc mà viết ngoáy viết một cái. Ngươi, nhưng mà Lâu Cầm lại giống như là không có nhìn thấy. Đem phất trần hướng trên lưng cắm xuống, nhu thân mà lên, lần này lại cản chỉ sợ cũng ngăn không được. Tại Lâu Cầm còn thiếu một chút liền muốn theo bên cạnh mình đi qua thời điểm, Lâm Tam Tửu đột nhiên co rụt lại, đem chính mình ép thành một quả bóng đá lớn nhỏ bộ dáng. Theo nàng kích thích gió thổi hướng về sau vừa lui, hiểm hiểm so với nàng trước một bước đánh trúng Lâu Dã bả vai ngã trên mặt đất. Lâu Dã bị cái này đại lực đẩy, nhất thời thẳng tắp trượt ra ngoài, rốt cục lại một lần nữa tránh khỏi Lâu Cầm. Mà lúc này, Lâu Cầm cũng rốt cục hành quân lặng lẽ, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tam Tửu không có lên tiếng âm thanh. Bởi vì cái cuối cùng, ca, chữ lúc này rốt cục cũng viết xong. Hắn là anh ta, thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng. Người điên ư, anh ta là người. Nếu là đầu chuyển thành 180 độ đã sớm chết. Lâm Tam Tửu không kịp giải thích thêm, đành phải vội vàng viết câu. Thật, lập tức mặc kệ sắc mặt nàng cỡ nào nghi hoặc, quay người liền nhào về phía sau lưng Lâu Dã. Nàng đem ý thức thể kéo dài thành một sợi dây thừng giống như hình dạng, cực nhanh cuốn lấy cổ chân của đối phương. Nhanh chóng mặt trời mới mọc đài đi vòng quanh, phất trần uy lực còn không có lui. Lâu Dã chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đem chính mình một hơi kéo đến dương thai biên thượng. Hai mắt chừng đến tròn tròn, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Lâm Tam Tửu nào có ở không quản hắn, dùng sức va chạm, nửa mặt sân vách tường ầm vang vỡ vụn. Lâu Dã thân thể tính cả lấy vô số gạch vỡ hòn đá cùng một chỗ bị nàng bỏ rơi lầu 26. Ngươi làm gì? Lâu Cầm ngăn không được mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nàng vừa mới bắt đầu suy nghĩ người này có thể hay không thật chính là mình ca ca khả năng. Ngay sau đó hắn liền bị Lâm Tam Tửu cho đánh xuống lâu. Nhất thời nhịp tim đều nhanh hụt một nhịp. Bỗng nhiên vọt tới sân bên cạnh. Phất trần còn có hơn 10 giây mới. Một câu nói chưa nói hết. Phía sau đột nhiên cũng bị một cỗ đại lực va chạm. Nàng hét lên một tiếng liền không tự chủ được lật rơi xuống. Chẳng lẽ Lâm Tam Tửu mới là đọa lạc chủng? mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt bọc lại ý nghĩ này. Phảng phất tại trong đầu của nàng bị đông. Lầu Cầm rốt cuộc nghĩ không được những chuyện khác, nhưng mà một giây sau, một cái đầu lâu bộ dáng đồ vật nhảy xuống tới. Tại tầm mắt của nàng trong càng lúc càng lớn. Bắt lấy ta, chúng ta chạy. Đầu lâu xương sọ kéo dài. Xuất hiện mấy chữ này, mà nó nửa người lại biến thành dây thừng bộ dáng. Cấp tốc quấn lấy Lâu Cầm eo, dây thừng bên kia theo Lâu Cầm thân hạ rơi xuống. Thẳng tắp đuổi kịp Lâu Dã. Nhanh chóng cũng tại ngang hông của hắn lượn quanh cái vòng. Hai huynh muội rơi nhanh chóng nhất thời dừng một chút. Chạy, người nào đang theo đuổi chúng ta? Lâu Cầm nghi hoặc nghĩ nghĩ. Lập tức đảo mắt nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu sau lưng nhà ở lâu. Tại bọn hắn rơi ra ngoài trên sân. Theo trong phòng khách vươn hai tấm mặt không thay đổi mặt, cái này hai trương mặt nàng quá cực kỳ quen thuộc. Chính là nàng cùng Lâu Dã mặt. Là Đọa Lạc chủng. Lâu Cầm một tiếng kinh hô chính kẹt tại trong cổ họng. Chỉ nghe phía dưới đột nhiên vang lên Lâu Dã một tiếng hô. Mau rời đi cái phương hướng này, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn phát cỏ hai phiếu phấn hồng. Mèo con uống trà sữa túi thơm cùng phấn hồng. Mọt sách thư hoang phù bình an. Hắc hắc cảm ơn thích. Đào nhân ba tử phù bình an. Tích lũy nhìn càng choáng sao. 42 phiếu phấn hồng. Phía trước ký hiệu sẽ không đánh. Lão gia gia hải vị lại một cái phù bình an. Cứ như vậy không có một chút điểm dấu hiệu chạy. Lại muốn bắt đầu nghẹn tiếp theo đoạn kịch bản. Cách chương.